Hướng sư tổ dâng lên cá mặn. Tác giả: Phù Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, phần 39, Sư Thiên Lũ biết được chính mình đánh không lại Tư Mã Tiêu. Chỉ là ở tận lực kéo dài thời gian, hắn biết Sư Thiên Độ đi bắt người. Nếu Tư Mã Tiêu ở chỗ này, muốn bắt một cái khác tự nhiên dễ dàng. Chỉ cần Sư Thiên Độ trở về, liền tỏ vẻ bọn họ thành công. Đến lúc đó là có thể lại cùng Tư Mã Tiêu hảo hảo nói nói chuyện. Mà Tư Mã Tiêu cũng đang đợi. Hắn so Sư Thiên Lũ càng có cậy vô khủng. Hắn nguyên bản tính toán ở mấy ngày sau nghi thức tế lễ thượng bậc lửa phía trước mai phục linh hỏa. Đem sư thị nhất tộc tụ cư trung tâm cùng Tam Thánh Sơn. Cùng với chủ phong Thái Huyền tính cả chung quanh hơn 10 tòa thuộc về các cung cung chủ Linh Sơn. Toàn bộ biến thành luyện ngục, nhưng cùng Tư Mã thì gặp mặt, làm hắn quyết định trước tiên động thủ. Tư Mã thì kia đóa tân sinh linh hỏa đã bị hắn cắn nuốt. Lưu tại nơi đó chính là hắn phân ra một đóa tiểu ngọn lửa. Này một thốc ngọn lửa chính là sắp bậc lửa canh thân tiên phủ nội trong phủ tâm ngọn nguồn. Hắn phía trước bậc lửa những cái đó núi non cái đáy linh trí. Chờ đến này một thốc ngọn lửa tẩm xuống đất hạ, linh hỏa nguyên bản lực lượng cùng những cái đó núi non linh trì trong nháy mắt toàn bộ bùng nổ lực. Lượng, còn có Tư Mã thì nơi huyết hà lực lượng, sẽ đem trên mặt đất cùng ngầm hết thảy đốt thành tro. Có Tư Mã thì trợ giúp, cái này kế hoạch huy lực càng thêm lớn. Hắn sở dĩ ở chỗ này bám trụ Sư Thiên Lũ, chính là đang đợi linh hỏa tẩm xuống đất hạ. Tư Mã Tiêu lấy ra chém mãnh thú kia đem trường đao. Sư Thiên Lũ dùng chính là cầm, hắn tiếng đàn có thể hoặc nhân, nhiễu loạn tâm thần, lại đối Tư Mã Tiêu không có bất luận tác dụng gì. Hắn không thể không dùng ra mặt khác thủ đoạn, Tư Mã Tiêu cảm giác thời gian không sai biệt lắm, cũng không hề cùng Sư Thiên Lũ dây dưa. Một đao đem hắn kia đem toái ngọc trường cầm chém đứt huyền. Còn ở cầm trên người để lại khắc sâu đao ngân, Sư Thiên Lũ mau lui. Bản mạng linh cầm bị chặt đứt huyền, hắn áp lực không được miệng phun máu tươi. Đúng lúc vào lúc này, hắn nghe được Sư Thiên Độ thanh âm ni, huynh trưởng, ta tới trợ ngươi. Sư Thiên Độ phi thân tiến lên, Sư Thiên Lũ thấy nàng lại đây, trên mặt vui vẻ, vừa muốn nói gì, nháy mắt sắc mặt đại biến. Hắn nhìn chằm chằm phía dưới kết giới, bỗng nhiên mở to hai mắt, ngọn lửa màu kim hồng lưu tương phun tung tóe ra tới, ầm ầm vang lớn cơ hồ có thể chấn vỡ thần hồn. Nguyên bản tầm thường núi non chi cảnh như gương tử vỡ vụn. Lộ ra phía dưới màu đỏ tươi huyết hà cùng hoa sen đen. Chỉ là không chờ các nàng xem cái rõ ràng, kia hết thảy đã bị thổi quét hỏa tương cắn nuốt. Sư Thiên Lũ cùng Sư Thiên Độ đồng thời thần sắc đại biến. Bọn họ hắc ngọc hồ sen. Bọn họ bồi dưỡng linh hỏa. Không, Sư Thiên Lũ lập tức muốn tiến lên ngăn cản. Chỉ là kia hỏa là từ huyết hà bốc cháy lên. Hỏa tương là Tư Mã thị huyết bậc lửa sau nổi lên. Bất đồng với giống nhau phàm hỏa. Nơi đi đến, bất luận cái gì đều biến thành cho bụi. Liền đại địa đều bị ngầm chiếm trăm thước không ngừng. Kia cảnh tượng xem ở Sư Thiên Lũ cùng Sư Thiên Độ trong mắt. Không khác hẳn với trời sụp đất nứt. Bọn họ thậm chí cũng chưa đi quản chính mình mang đến những cái đó đệ tử. Những cái đó đệ tử ly đến thân cận quá tránh còn không kịp. Cũng bị này hỏa tương cuốn vào, nháy mắt biến thành hỏa tương con sông thượng một sợi khói nhẹ. Ha ha ha ha ha, Tư Mã Tiêu câu lấy kia đem trường đao cười to. Hắn nhìn xuống phía dưới huyết hà, cuốn khúc tận trời cực nóng dòng khí đem hắn tóc dài cùng vạt áo cuốn lên. Hắn duỗi tay chỉ cơ hồ điên quá khứ Sư Thiên Lũ. Vưu không buông tha hắn, nói, Sư Thiên Lũ, này chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Sư Thiên Lũ cừu hận ánh mắt rốt cuộc bắn về phía hắn. Cắn răng, phảng phất muốn đem trong thân thể nội tạng tất cả đều nhổ ra giống nhau gian nan mà phun ra mấy chữ. Ngươi, có ý tứ gì? Tư Mã Tiêu hơi hơi nâng lên cằm. Bế nghễ hắn, trên mặt mang theo không chút để ý phúng cười. Các ngươi sư thị nhất tộc nơi kia một mảnh linh sơn. Các ngươi tế thần miếu tổ mộ, bao gồm ngươi trưởng môn Thái Huyền Phong, lập tức đều sẽ cùng nơi này giống nhau, biến thành một mảnh biển lửa. Hôm nay qua đi, này đó Linh Sơn, còn có các ngươi kia to như vậy sư thị nhất tộc, đều đem không còn nữa tồn tại. Hắn tươi cười tràn đầy ác ý. Xem sư thiên lũ cả người rét run, hắn run rẩy nhìn về phía Tư Mã Tiêu, trong lòng chỉ còn lại có một ý niệm. Xong rồi, hết thảy đều xong rồi, Tư Mã Tiêu, ngươi sẽ hối hận, sư thiên độ hét lên. Nàng tu vi còn so ra kém sư thiên lũ, tại đây cực nóng linh hỏa bị bỏng chung nỗ lực duy trì. Nàng cả người đỏ bừng, pháp y bắt đầu bốc cháy lên, trong ánh mắt chiếu rọi phía dưới ánh lửa, tràn đầy cừu hận cùng vặn vẹo. Tư Mã Tiêu không để bụng, thưởng thức kia đem trường đao. Hắn không sợ hãi linh hỏa, như vậy độ ấm với hắn mà nói cũng chỉ là tầm thường. Bởi vậy hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn trước mặt dãy dụa hai người. Hơi hơi nhướng mày, sư thiên độ tiếng nói bởi vì phẫn nộ cùng oán hận trở nên vô cùng tiêm tế. Ở gió nóng chung vặn vẹo, Thái Huyền Phong, ngươi mang theo trên người nữ nhân kia cũng ở Thái Huyền Phong thượng. Chúng ta chết, nàng cũng muốn bồi cùng chết. Tư Mã Tiêu ngón tay ngừng ở lưỡi dao thượng, hơi hơi một trọng. Kia lưỡi dao sắc bén liền cắt ra hắn ngón tay, một giọt kim hồng máu tươi theo lưỡi dao chậm rãi trượt xuống nhận thân. Hắn đột nhiên đầu qua đi một cái tràn đầy lệ khí ánh mắt. Ngươi nói cái gì, oanh? Đúng lúc này, giống như có cái gì nổ tung, kinh thiên động địa tiếng vang, chẳng sợ tại đây một cái độc lập trong không gian, cũng có vẻ như vậy đáng sợ. Tư Mã Tiêu đã từng nghĩ tới nghi thức tế lễ thượng tướng muốn phát sinh kia một màn. Kia nhất định là tựa như tận thế giống nhau mỹ diệu cảnh tượng. Vô số linh sơn ở Phụng Sơn Linh Hỏa sử dụng chung tự bạo. Như vậy tai nạn, đủ để bảo đảm kia một mảnh trong phạm vi không có bất luận kẻ nào có thể thoát đi. Kia xác thật là thực long trọng cảnh tượng, linh khí bốn phía hành lung linh sơn. Chớp mắt biến thành một cái khác bộ dáng, chúng nó cùng nổ tung, quay dựng lên biển lửa cùng hỏa tương bao phủ chứng kiến hết thảy. Này phiến kết giới không gian khó có thể phụ tải này trong ngoài lực lượng đè ép. Hoàn toàn vỡ vụn, đồng thời, Tư Mã Tiêu cảm giác được một trận khôn kể tim đập nhanh. Không khỏi duỗi tay bưng kín ngực, xuyên thấu qua rách nát kết giới mảnh nhỏ, hắn rộng mở quay đầu. Nhìn đến nơi xa Thái Huyền Chủ Phong, liền ở hắn nhìn lại này liếc mắt một cái, Thái Huyền Chủ Phong ở hắn đáy mắt sụp đổ, phóng lên cao hỏa tương đem hắn hai mắt cũng nhuộm thành một mảnh màu đỏ. Trên mặt hắn không chút để ý tươi cười đọng lại, như là một mặt loang lổ bạch tường, vỡ vụn bong ra từng màng một tầng, hắn biểu tình quá đáng sợ, sư thiên lũ cũng nhìn ra cái gì, hắn điên rồi cười rộ lên. Ha ha ha, ha ha, Tư Mã Tiêu, nhậm ngươi ngàn tính vạn tính, lại như thế nào tính đến, ngươi sẽ thân thủ giết chết để ý người, ngươi cuồng vọng đến tận đây, chung đến báo ứng, hắn điên điên khùng khùng, lại khóc lại cười, Tư Mã Tiêu xem cũng không thấy hắn, bay về phía kia đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi chủ phong Thái Huyền. Sư Thiên Độ vội vàng rời đi. Sư chân tự quả nhiên liền đi đến Liêu Đình Nhạn bên người. Không dám có chút chậm trễ. Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, các ngươi thật sự xem đến quá nghiêm đi. Ta là thật chạy không thoát. Nàng tuy rằng không có tánh mạng chi yêu, nhưng mặt khác đều bị hạn chế trụ. Liền động một chút đều khó. Nàng nằm liệt kia, nghĩ thầm, tổ tông nửa ngày hẳn là có thể đi tìm đến đây đi. Lúc này đây sau khi đi qua. Nàng vẫn là nghiên cứu một chút điện thoại, lần sau mới hảo viễn trình liên hệ, bằng không nhiều lần đều giống như bây giờ trận thế. Còn quái dọa người, rất nhiều người ở Thái Huyền Phong thượng bận rộn, Liêu Đình Nhạn nhìn đến bên ngoài đêm đen tới sắc trời. Mặc danh cảm thấy có chút nhiệt, giống như là từ ngầm truyền đến nhiệt độ, nàng nhịn không được nhìn chằm chằm mặt đất xem monster nàng đều cảm giác được đến. Mặt khác do nàng tu vi càng cao người tự nhiên cũng có thể phát hiện. Mọi người dừng lại đàm luận, những cái đó không rõ nguyên do các đệ tử cũng cảm giác được không giống bình thường không khí. Oanh, không biết là nơi nào truyền đến chấn động. Liêu Đình Nhạn nhìn đến các đệ tử hoảng sợ mặt, nhìn đến trong nháy mắt tung bay dựng lên mặt đất, còn có lửa đỏ hỏa tương, nóng cháy độ ấm lôi cuốn bạo liệt viêm khí cùng linh khí. Phóng lên cao, đây là làm sao vậy? Nàng nhìn đến nhào hướng chính mình hỏa tương, dọa đến tạc mau, con mẹ nó là núi lửa phun trào a. Nhưng này chung quanh nơi nào có núi lửa, màn đêm hạ hỏa tương con sông giống người thể mạch máu giống nhau. Liên tiếp thành lớn lớn bé bé phẩm chất không đồng nhất mạch lạc. Ở trên trời nhìn lại, có loại kinh tâm động phách Mỹ cả mần ni tư mã tiêu đạp lên còn chưa tắt ngọn lửa đại địa thượng. Nhất thời thế nhưng còn có chút mờ mịt, hắn tư duy đau đớn, kéo dài mật mật đau đớn làm hắn trong ánh mắt che kín tơ máu. Thái Huyền chủ phong không có, hắn đứng ở một mảnh trên đất bằng, đưa mắt nhìn lại, trừ bỏ hỏa cùng cháy đen thổ, nhìn không tới mặt khác bất cứ thứ gì. Hắn đi phía trước đi rồi trong chốc lát, tay giật giật, có cái gì bị hắn từ cho tàn cùng đất khô cằn phía dưới phiên ra tới. Miễn cưỡng nhìn ra được là hình tròn đồ vật phập phềnh ở trước mặt hắn. Có cường đại phòng ngự năng lực chuỗi ngọc vòng cổ hoàn toàn vô dụng. Biến thành trước mắt cái dạng này, mà mang nó người, có lẽ liền ở hắn dưới chân, biến thành một mảnh đất khô cằn, hoặc là cho tàn, thậm chí vô pháp bị khúc khởi. Hắn một tay bắt lấy nổi tại trước mắt vòng cổ hài cốt, dùng sức nhéo, đem chi tạo thành hôi. Sau đó hắn thấp giọng nhéo câu quyết, duỗi tay đi phía trước một trào, vô số oánh ánh sáng điểm từ ngâm trào ra. Này đó đều là vừa mới chết ở chỗ này người hồn phách. Nếu là không người câu trụ, bọn họ thực mau liền sẽ tan đi, hoặc là một lần nữa đầu nhập luân hồi. Tư Mã Tiêu từng đối Liêu Đình Nhạn nói qua, chỉ cần chính mình không nghĩ nàng chết, nàng sẽ không phải chết, cho nên hắn muốn đem nàng hồn phách câu trở về. Đã chết một khối thân thể không quan hệ, chỉ cần hồn còn ở, tổng có thể sống lại. Nàng còn có thể tiếp tục lười biếng mà nằm liệt chính mình bên người. Cái gì đều không là mà ni nàng hẳn là bị dọa tới rồi. Sống lại sau khả năng sẽ khóc, nhưng không quan hệ, hắn có thể cùng nàng bảo đảm, sẽ không lại phát sinh hôm nay chuyện như vậy. Hắn phát ngoan dường như lấy bản thân chi lực câu ở này một mảnh thiên địa hồn phách. Chọc đến thiên lôi đều ở ẩn ẩn nổ vang, Tư Mã Tiêu không chút nào cố kỵ này đó. Phân biệt mỗi một cái bị câu trụ hồn phách, cũng không phải sở hữu hồn phách đều ở chỗ này. Có một ít thần hồn không xong, yếu ớt, ở vừa rồi kia trường hạo kiếp, sẽ bị tách ra rách nát. Tư Mã Tiêu tưởng, Liêu Đình Nhạn hồn phách sẽ không như vậy yếu ớt, nàng khẳng định còn ở nơi này. Liền ở chỗ này nào đó trong một góc, hắn không có khả năng tìm không thấy, nhưng hắn xác thật không có thể tìm được. Chương 53 hướng nam quá một tòa liên miên phập phồng màu đỏ đều nào sơn. Lại quá một cái thủy chất phần đục xanh biếc chi kỳ hà. Liền đến ma vực cảnh nội, tuy nói chính đạo tu tiên môn phái cùng lớn nhỏ linh sơn. Đều đối ma vực rất có chút cừu hận, thường xuyên biểu hiện đối với cái loại này, xa xôi vùng núi, khinh thường nhìn lại. Nhưng trên thực tế, ma vực cùng ngoại giới so sánh với... Trừ bỏ địa phương không như vậy đại, linh sơn phúc địa không có nhiều như vậy, sản vật cũng không quá phong phú ngoại, là không có gì khác nhau. Ma vực nội không phải chỉ có một đám phát dồ giết người phóng hỏa ma tu, còn sinh hoạt không ít người thường. Ở chỗ này người tuy rằng không có ngoại giới nhiều, nhưng tu luyện tổng thể nhân số đặc biệt nhiều, cơ hồ toàn dân tu luyện. Có thể cùng bên ngoài mở mang tu chân giới cùng phàm nhân giới tu sĩ nhân số ngang hàng. Nghe nói ma vực nơi sớm nhất là một khác khối không biết từ chỗ nào bay tới đại lục. Đột ngột xuất hiện cùng thế giới này giáp giới dung hợp. Ở chỗ này tu luyện người trời sinh linh lực nghịch lưu. Cùng ngoại giới bất đồng, mà bọn họ hành sự tác phong lại càng thêm tàn nhẫn không chết thủ đoạn. Lúc trước còn từng cùng tu tiên chính đạo phát sinh quá lớn chiến. Vì thế ma vực tên này liền đúng thời cơ mà sinh. Bị đánh thành mỗi người dục chu chi rồi sau đó mau tà ma ngoại đạo. Những cái đó ma vực người cũng không đạp hư tên này. đốt giết đánh cướp, không chuyện ác nào không làm. Không ít ma tu liền thích làm chút cái gì đồng nam đồng nữ song tu đại pháp. Cái gì mẫu tử luyện cổ, hồn phách làm thuốc, nghe liền dọa người thật sự. Ngoại giới người nghe ma vực mà biến sắc, nhưng là một khi ở ma vực sinh hoạt lâu rồi, liền biết, nơi này chính là cái quản lý càng thêm hỗn loạn, càng thêm mở ra tùy tiện, ngẫu nhiên còn có chút nguy hiểm bình thường thành trì. Ma vực trong phạm vi lớn nhỏ thành trì địa giới, đều bị bất đồng cường đại ma tu phân chia, này đó thành trì cùng ngoại giới phàm nhân thành trì rất giống. Sư Nhạn ở ma vực ở không sai biệt lắm 10 năm. Lúc trước 2 năm cùng một cái bệnh tật lão cha cùng một cái lão ca cùng nhau ở ma vực bên ngoài ở. 2 năm, lúc sau dọn đến cái này Hạc Tiên Thành, một trụ chính là 8 năm mani Hạc Tiên Thành tên nghe đi lên tiên khí phiêu phiêu. Không giống như là ma vực thành, đảo như là bên ngoài những cái đó chính đạo tu sĩ địa phương. Nhưng nó chỉ có cái tên ngăn nắp, trên thực tế cùng ma vực mặt khác thành không có gì khác nhau. Này thành lại đại lại lộn xộn, mỗi ngày không biết muốn phát sinh nhiều ít khởi giết người cướp bóc án mạng. Vệ sinh trạng huống cũng kham yêu, đầu đường cuối ngõ thường xuyên có thể nhìn đến chút không hài hòa đồ vật. Đại than máu tê còn hảo, liền sợ là tàn chi đoạn tí, này trong thành cũng không có gì bảo vệ môi trường nhân viên. Thường xuyên 10 ngày nửa tháng không ai thu thập, một khi có mùi thúi. Hướng kia khóa đều có thể ngửi được một cổ vị, này lại là từ đâu ra ngốc bức, giết người không biết xử lý thi thể sao, ném ở nhân ra cửa, nhân ra không cần ra cửa chính là sao. Sư Nhạn ra viện môn nhìn đến ngoài cửa không xa địa phương một viên máu chảy đầm đìa đầu cùng nát, như nội tạng, nhịn không được đau đầu, nàng nhéo cái quyết đem kia viên đầu thiêu, lại dùng thủy đem một bãi vết máu xoa xoa. Thu thập hảo lúc sau cảm thấy chính mình thật là so lúc ban đầu đi vào thế giới này thời điểm kiên. Cường rất nhiều, ít nhất khi đó nàng nhìn đến thi thể tưởng phun, mà hiện tại chỉ biết dùng loại này ra cửa gặp được loạn ném rác rưởi hiện tượng ngữ khí phun tào. Nàng ra này một mảnh còn tính sạch sẽ khu dân cư. Đi vào chủ phố, kia mới kêu một cái loạn, cảnh tượng vội vàng người đấu đá lung tung. Thường thường liền phải bùng nổ tranh chấp, ma vực người phần lớn tính tình đều không tốt, Sư Nhạn hoài nghi đây là khí hậu vấn đề, ma vực bên này khí hậu thật sự táo, không hảo hảo bổ thủy khó tránh khỏi hỏa đại khô giáo. Bên đường luyện thi người mỗi ngày đều có, tựa như nàng từ trước dưới lầu bán bữa sáng cùng sữa đậu nành tiểu sạp giống nhau. Kia luyện thi bếp lò cùng đỉnh đều mau đặt tới tim đường đi. Này đó không có đạo đức công cộng luyện thi ma tu sạp thượng kia hương vị. Quả thực độc khí, Sư Nhạn mỗi lần trải qua đều phải theo bản năng bịt mũi tử. Nhất phiền vẫn là những cái đó làm trộm cắp sản nghiệp ma tu. Ăn trộm cùng cướp bóc phạm nhiều có thể tự thành nhất phái. Trước kia tại đây con phố thượng trộm đồ vật chính là cái có thể sử dụng bóng dáng ma tu. Một không chú ý trên người đồ vật liền cấp sờ đi rồi. Sư Nhạn cũng từng gặp gỡ quá, bị trộm một túi ma thạch, lúc ấy nàng mới vừa phát tiền lương đã bị trộm, khi tìm hiểu nguồn gốc tìm được cái kia bóng dáng ma tu. Đem hắn ngoan tấu một đốn, cho hắn tấu rớt cấp, đôi mắt đều trùy bạo một viên, tên kia bị nàng đánh cả người là huyết, kêu cha gọi mẹ tè ra quần, lập tức thu thập đồ vật cút đi, bất quá đi rồi hắn một cái, lại có những người khác tới. Chỉ cần không trộm sờ đến trên người mình, Sư Nhạn cũng không như vậy nhiều thời gian nhất nhất đi quản. Ở chỗ này, tu vi cao người có thể tùy ý chi phối người khác tánh mạng. Không có bất luận cái gì quy tắc đáng nói, chính là đánh đánh giết giết, ai mạnh ai có lý. Sư Nhạn quá đến còn hành, bởi vì nàng tu vi ở chỗ này xem như thực không tồi. Hóa thần kỳ, theo nàng cái kia lão cha nói. Nếu không phải lúc trước bị thương, nàng nguyên bản nên là luyện hư kỳ, bất quá hiện tại hóa thần kỳ cũng đủ dùng. Đi qua chủ phố, quải một cái cong, Sư Nhạn liền tới rồi Hạc Tiên Thành lớn nhất chỗ ăn chơi Yên Chi Đài. Yên Chi Đài tập hoàng đánh cuộc độc với nhất thể, là ma vực hợp pháp sản nghiệp. Ma vực liền không có không hợp pháp sản nghiệp. Chỉ cần có người dám khai, mà kệ cái gì cửa hàng đều có người dám tiêu phí. Tiên tri đài buôn bán thời gian đại bộ phận là buổi tối. Tới rồi buổi tối, nơi này đèn đuốc sáng trưng, trắng đêm cuồng hoan, khi đó yên chi đài vô số liền hành lang đều treo lên đèn đỏ. Đèn đuốc rực rỡ, nhìn thật sự là cực lạc tiên cảnh giống nhau. Ban ngày yên chi đài liền có vẻ an tĩnh rất nhiều. Nàng là thượng bạch ban, mỗi ngày tới nhìn đến đều là cái này ở ánh sáng mặt trời hạ chậm rãi ngủ say yên chi đài. Sư nhạn ở chỗ này công tác, nàng là yên chi đài mướn đông đảo tay đấm trong đó một cái. Dùng nàng từ trước thế giới kia chức nghiệp định vị, nàng là nơi này lực lượng bảo vệ hòa bình thành viên. Cảm tạ thân thể này nguyên bản vũ lực giá trị, bằng không nàng thật đúng là hỗn không đến cái này công tác. Ở chỗ này công tác lâu rồi, trước đài cùng quét thước vệ sinh xử lý thi thể nhân viên công tác cũng quen thuộc. Sư nhạn từ cửa sau đi vào, chính nhìn đến phụ trách quét thước vệ sinh người đem quét ra tới thi thể thống nhất xử lý. Chuẩn bị vận đi ra ngoài thu về lợi dụng, đối, tiên tri đài cuồng hoan một đêm, nhiều nhất xác rưởi chính là thi thể. Thật sự là ma vực đặc sắc, cùng mỗi ngày xử lý thi thể, khiến cho chính mình cũng một chương người chết mặt đại thúc gật đầu chào hỏi qua. Sư nhạn đi vào trước đưa tin, sau đó tuần tra một vòng. Tiếp theo nàng liền có thể bắt đầu hoa thủy sờ cá. Giống nhau thời gian này yên chi đài không có việc gì. Nàng không sờ cá cũng là ngồi xổm nóc nhà phát ngốc nhìn bầu trời. Nàng bữa sáng còn không có ăn, chuẩn bị trước treo máy đi ăn cái bữa sáng. Ở điểm này ma vực so ngoại giới tu sĩ khá hơn nhiều. Ngoại giới chính đạo tu sĩ không lưu hành một ngày tam cơm. Ma tu liền không giống nhau. Phần lớn ái thỏa mãn ăn uống chi dục, ai, Lữ Nhạn, đi đi đi, ta tan tầm, bồi ta đi ăn một chút gì. Hồng lâu đi ra cái hoa dung nguyệt mạo hồng y cô nương. Nhìn thấy nàng liền quen thuộc mà tiếp đón, sư nhạn vui vẻ đáp ứng lời mời. Bên ngoài công tác, sư nhạn dùng chính là Lữ Nhạn tên này. Bởi vì nàng cái kia thần thần đạo đạo giống như đầu óc có tật xấu lão cha nói bọn họ sư gia có cái. Đại cừu nhân, còn ở đuổi giết bọn họ, cho nên không thể dùng sư cái này họ, sư nhạn là không sao cả, mà kệ họ sư vẫn là họ Lữ, đối nàng cũng chưa khác nhau, chỉ có nàng chính mình biết, chính mình kỳ thật họ Châu, tên là Châu Nhạn, nương thật là mệt chết lão nương, sớm biết rằng lúc trước Tu Phong Nguyệt nói muốn như vậy mệt, liền cái hảo giác đều ngủ không đến. Lúc trước ta chính là đi tu luyện thì cũng không Tu Phong Nguyệt nói, hồng y cô nương xoa cánh tay. Hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài, cùng sư nhạn cùng nhau đi đến yên chi đài bên ngoài chợ sáng. Tuyển thường đi một nhà cửa hàng ngồi xuống gọi món ăn. Hồng y cô nương tên là Hồng Loa, là nghệ danh, tên thật không biết, nàng là yên chi đài nhân viên công tác, bán thịt, nhưng nàng cái này không phải chủ nghiệp. Nàng chủ nghiệp là Tu Phong Nguyệt nói, chính là ma tu bên trong hút người dương khí dùng để tu luyện một đạo. Tu này một đạo cả trai lẫn gái hoặc là trở thành thâm niên phạm tội cưỡng gian. Hoặc là chính là ở các phong nguyệt nơi treo biển hành nghề tiếp khách. Giống nhau đều sẽ lựa chọn mặt sau loại này. Rốt cuộc loại này nói, không chỉ có thể mượn cơ hội tu luyện, còn có thể kiếm tiền. Đại gia rốt cuộc đều không dễ dàng. Mặc kệ là sinh hoạt vẫn là tu luyện, không có tiền thật sự một bước khó đi, này nhưng quá chân thật, sư nhạn cùng Hồng Loa quen biết, hai người thường xuyên ở chỗ này ăn bữa sáng, nói chuyện công tác thượng gặp được những cái đó ngốc bức cùng sốt ruột sự. Hai người tuy rằng đang ở bất đồng bộ môn, nhưng cũng xem như đồng sự, sư nhạn ăn chính là bữa sáng, Hồng Loa ăn còn lại là bữa tối. Nàng ăn xong liền sẽ trở về nghỉ ngơi, giống thường lui tới giống nhau. Hồng Loa phun tào khởi tối hôm qua thượng khách nhân. Hết chương.